Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 611, núp trong bóng tối hắc thủ. Chính là dưới loại tình huống này, khiến cho nhân tộc sinh ra rất nhiều chi mạch, giống như trời sinh cường đại vu nhân nhất mạch, sinh ra hai cánh rực nhân nhất mạch, lại hoặc là trời sinh có thể thao túng hỏa diễm hỏa linh nhất mạch, điều khiển lôi điện lôi linh nhất mạch. Tóm lại, đủ loại nhân tộc chi mạch, sinh động tại hồng hoang thế giới phía trên. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ thuộc về nhân tộc, tại thần nông quản lý phía dưới, an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Đồng dạng, đủ loại cường đại chi nhánh xuất hiện, cũng liền khiến cho nhân tộc thực lực, trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, đến mức nhân tộc lực lượng, triệt để vượt trên vạn tộc một đầu. Đương nhiên, trừ những thứ này bên ngoài, khiến người ta tâm thực lực tăng vọt, còn có một nguyên nhân, đó chính là Chu Thiên Thần Điện. Lúc đầu, nhân tộc cương vực tại Chu Thiên Thần Điện trấn áp xuống, liền tự thành một thể, ẩn chứa vô cùng vô tận tạo hóa, so với ngoại giới cao hơn bên trên một bậc, mà theo hồng hoang địa mạch trải vuốt hoàn tất, bàn cổ thần nhân thành hình, cái kia ngoại giới bàn cổ thần nhân, vậy mà cùng nhân tộc cương vực bên trong nhỏ bàn cổ thần nhân, ẩn ẩn sinh ra hô ứng, cả hai hô ứng phía dưới, lại khiến cho nhân tộc cương vực phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thiên địa thay đổi xu thế, tùy theo chậm dần, thiên địa pháp tắc cũng so trước đó càng thêm sinh động, khiến cho tu sĩ nhân tộc tu luyện, so với trước đó càng thêm dễ dàng. Mà cái này, còn không phải thay đổi lớn nhất. Thay đổi lớn nhất, còn muốn số Chu Thiên Thần Điện. Tại cái này không tên biến hóa ảnh hưởng dưới, Chu Thiên Thần Điện công hiệu đạt được mức độ lớn nhất thôi phát. Trước kia so sánh tiên thiên thời đại trình độ, đạt được tăng lên thêm một bước, ẩn ẩn có diễn hóa thành động thiên phúc địa xu thế. Đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ ở đây tu luyện, đột phá so ngoại giới càng thêm dễ dàng. Chính là dưới loại tình huống này, khiến cho nhân tộc thực lực đạt được phi tốc tăng trưởng. Cơ hồ là vạn năm một cái dạng, trong nháy mắt, biển cả hóa ruộng dâu, mấy chục vạn năm tuế nguyệt, chậm rãi chảy xuôi mà qua. Trong lúc này, khoảng cách thần nông đăng cơ, đã qua 900.000 lại. Nói cách khác, thần nông thống trị, đã đến thời kỳ cuối. Nhân tộc mới hoàng giả, cũng là lúc sinh ra. Tử vi tinh bên trên, phong tử thần ngột mở hai mắt ra, hai tay liên tục kết ấn. Thi triển đại thần thông vô thượng, đem thần bên cạnh, cái kia bị đế hoàng mây tía bao khỏa tiên thiên bất diệt chân linh, đưa vào luân hồi thông đạo, kia là thượng cổ nhân hoàng hữu xào thị chân linh. Hôm nay, thần đem bước vào luân hồi, chuyển thế thành nhân tộc một đời mới hoàng giả, lấy dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Thời đại thượng cổ, nhân tộc mới sinh, có tam hoàng, tổ, theo thời thế mà sinh. Toại hoàng toại nhân thị nhóm lửa tân hỏa, vì nhân tộc mở ra văn minh. Truy hoàng truy y thị lấy lá che đậy thân thể, vì nhân tộc mở ra xấu hổ tâm. Xào hoàng hữu xào thị cấu cây vì tổ, vì nhân tộc tránh bảy hại. Này ba người, là nhân chi tổ, cũng là nhân chi hoàng. Tại nhân tộc có bất thế lớn công, làm hưởng vô cực vô lượng nghiệp vị. Một ngày, nhân tộc cương vực, cơ thủy bờ sông, có thần long hình bóng lơ lửng, dị tượng kinh người, cũng là một ngày này. Hiên Viên sinh ra, Hiên Viên người, Thiếu Điển con trai, họ Công Tôn, tên là Hiên Viên, sinh mà thần linh, yếu mà có thể nói, ấu mà tuẫn đủ, dài mà đôn mẫn, thành mà thông minh, này gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Hiên Viên sinh ra bất quá ngàn năm, lợi dụng tu tới thái ất kim tiên cảnh giới, cũng lột xác thành tiên thiên thần ma, có thể xưng nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Thần nông tiếc kỳ tài, đem nó chiêu đến bên người tự mình dạy bảo, nghiễm nhiên một bộ coi Hiên Viên là làm người thừa kế bồi dưỡng bộ dáng. Vạn tộc thế hệ trẻ tuổi thấy thế, trong lòng đều là đố kỵ không thôi. Thế là nhao nhao chạy tới nhân tộc, hướng Hiên Viên khởi xướng khiêu chiến, nhìn xem thần đến tột cùng có gì đức gì có thể bị địa hoàng bệ hạ hành động người thừa kế. Đối với cái này, thần nông cũng không ngăn cản, mặc cho thế hệ trẻ tuổi cao thủ Hướng Hiên Viên khởi xướng khiêu chiến. Thần đây là muốn mượn đám người tay mà luyện Hiên Viên, về sau vài vạn năm bên trong, Hiên Viên cơ hồ đều là trong chiến đấu vượt qua, theo thế hệ trẻ tuổi, đến trung niên một đời, cùng với nhân vật già cả, thần tất cả đều chiến một cái lượt, chính là thiên giới cùng với U Minh giới bên trong, cũng có thiên kiêu nghe thần nông tên, nhao nhao đến đây hồng hoang thế giới, cùng Hiên Viên đại chiến, mà Hiên Viên chính là Đại La Kim Tiên chuyển thế, lại có đế hoàng mây tía hộ thể, lại tăng thêm nhân tộc dốc sức bồi dưỡng, có thể nói là nội tình thâm hậu vô cùng. Vì thế, trải qua vô số đại chiến, không chỉ có chưa từng bại trận, ngược lại càng đánh càng hăng, ẩn ẩn có Thái Ất Kim Tiên thứ nhất xưng hô, địa hoàng lịch 92 vạn năm, nữ oa từ thiên ngoại truyền đến pháp chỉ, vì thần nông định ra một mối hôn sự, nhà gái là oa hoàng cung Kim Phượng Tiên Tử. Đây là năm đó, toại nhân thị tại oa hoàng cung lúc tu luyện, kết xuống tình duyên, địa hoàng lịch 93 vạn năm, Kim Phượng vì thần nông sinh ra một nữ, tên là Nữ Oa, địa hoàng lịch 95 năm, vì cầu chứng đạo Đại La Kim Tiên, đế cơ Nữ Oa cùng Hiên Viên kết bạn tiến về trước Đông Hoàng du lịch, dự định thử một lần tự thân cơ duyên. Cũng là lúc này, ngay tại Tử Vi Tinh bế quan phong tử thần, trong lòng bỗng nhiên sinh ra điềm không may, liền gặp một cực lớn hắc thủ bỗng nhiên hiện lên ở tự thân trước mắt, tản ra chẳng lành khí, che đậy hết thảy, tâm huyết dâng trào, đã lâu tâm huyết dâng lên, so với trước đó bất kỳ lần nào, đều muốn tới mãnh liệt tâm huyết dâng trào, đều ở trong lòng diễn hóa ra dị tượng, có thể không mãnh liệt sao? Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho phong tử thần theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hắc thủ, phía sau màn hắc thủ, đây là có người muốn tính kế nhân tộc. Lấy lại tinh thần, phong tử thần âm thầm suy tư nói. Trong lòng hiển hiện hắc thủ hình bóng, những thứ này báo hiệu đã rất rõ ràng, là có người tại phía sau màn xuất thủ tính toán nhân tộc. Phiền phức a, nhức đầu vuốt vuốt đầu, phong tử thần không thể không trước giờ kết thúc bế quan, chuyên tâm điều tra phía sau màn hắc thủ thân phận. Cũng là kỳ quái, bây giờ nhân tộc tình thế chính hưng, rất nhiều nghiền ép hết thảy xu thế, chính là khí vận cường thịnh nhất thời điểm, vào lúc này tính toán nhân tộc, liền không sợ khí vận phản phệ sao? Hiếu kỳ phía sau màn hắc thủ dự định, phong tử thần lần theo cảm giác trong lòng, bắt đầu thi triển đại diễn thần thuật toàn lực thôi diễn, ý đồ tính ra phía sau màn hắc thủ thân phận. Kết quả, đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, cái gì đều không có tính ra đến. Cũng đúng, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tính ra đến, cũng liền không cần phong tử thần tự mình xuất thủ. Thôi, coi không ra trước hết không tính, trước tạm nhường ta xem một chút, nhân tộc bây giờ biến hóa. Trong lòng hơi động, phong tử thần ném xuống một sợi ánh mắt, nhìn về phía nhân tộc phương hướng. Thử, trong chốc lát, một sợi ánh mắt phá không mà đến, khám phá vô tận thời không, nhấc lên từng cơn sóng gợn, rơi vào nhân tộc tân hỏa phía trên. Ông, tân hỏa lặng yên chập chờn, vô cùng vô tận tin tức từ đó bay ra, thuận phong tử thần ánh mắt, tiến vào thần trong óc. Chỉ là trong nháy mắt, phong tử thần liền thông hiểu nhân tộc thay đổi của những năm này, đại hưng hình dạng, đối với nhân tộc những năm gần đây biến hóa, chỉnh thể đến nói, phong tử thần vẫn tương đối hài lòng. Theo nhân tộc trước mắt tinh khí thần bên trong, đã có thể thấy được xưng bá hồng hoang khí tượng, thần làm sao có thể không hài lòng. Chỉ là, nữ oa du lịch Đông Hải, chấm ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết tinh vệ lấp biển sao? Khi biết nữ oa cùng Hiên Viên tiến về trước Đông Hải thời điểm, phong tử thần chỉ cảm thấy trong lòng một sợ, hình như có cảm giác xấu tới. Tại liên hệ đến hậu thế thần thoại, thần chỗ nào vẫn không rõ, đây là muốn phát sinh cái gì? Bất quá, có một chút, thần vô cùng không hiểu. Hiện nay nhân tộc, sớm đã không phải là phong tử thần ấn tượng bên trong nhân tộc. Long tộc cũng giống như thế. Lịch sử sớm đã phát sinh biến hóa. Long tộc cùng nhân tộc chính là không gì phá nổi minh hữu. Kể từ đó, Long tộc thái tử há lại sẽ công kích nhân hoàng con gái. Mà lại, không nói trước Long tộc thái tử tại sao lại xuất thủ. Chính là bây giờ nữ oa, cũng cùng hậu thế trong truyền thuyết, có khác biệt rất lớn. Nó cha chính là nhân hoàng thần nông, tu vi sâu không lường được. Nó mẫu chính là hồng hoang con thứ nhất kim phượng, tu vi nói ít cũng có được chuẩn thánh cảnh giới. Xem như các thần dòng dõi, nữ oa có thể nói là được trời ưu ái. Sinh ra chính là tiên thiên thần ma, có kim tiên tu vi. Mà bây giờ, đi qua vài vạn năm tu luyện, nữ oa cảnh giới đã đạt tới thái ất kim tiên cực hạn. Muốn đột phá đại la kim tiên cảnh giới, tại tăng thêm, bên cạnh nàng, còn đi theo hiên viên cái này nửa bước đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Vì thế, muốn xuất thủ ám toán nữ oa, ít nhất cũng phải xuất động đại la cấp độ cao thủ mới được. Nhưng Phong Tử Thần không cảm thấy, Long tộc sẽ xuất động đại la kim tiên cấp bậc Long Tôn. Đi đối phó nữ oa, cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Long tộc không có lý do đối với Minh Hữu xuất thủ. Coi như Long tộc muốn xé bỏ cùng nhân tộc hiệp nghị, vậy cũng phải tổ Long tự mình ra mặt mới có thể. Còn lại Long tộc cũng không có quyền lực làm như thế. Chỉ là, không cần nói Phong Tử Thần trong lòng làm sao không tin. Nhưng thần mấy lần thôi diễn kết quả, đều tại nói cho thần, nữ oa thật có nguy cơ vẫn lạc, ở trong đó sợ là có quỷ a. Chẳng lẽ có người muốn nhờ vào đó, phá hư nhân tộc cùng Long tộc quan hệ đi. Động niệm ở giữa, Phong Tử Thần trong lòng liền có suy đoán. Không cần nói như thế nào, chỉ cần nữ oa chết tại Long tộc trên tay, cái kia thế tất sẽ để cho nhân tộc cùng Long tộc quan hệ trong đó sinh ra vết rách to lớn. Nữ oa, nhân hoàng con gái vậy, nếu là chết bởi Long tộc tay, cái kia nhân tộc không cần nói như thế nào cũng phải hướng Long tộc muốn cái bàn giao. Cái này bàn giao, Long tộc không cho cũng phải cho. Nếu như xuất thủ đánh giết nữ oa Long tộc, thân phận cũng là cực kỳ tôn quý. Như vậy, luôn luôn bao che khuyết điểm Long tộc, chưa chắc sẽ nhường nó đền mạng. Mà cái này, liền sẽ trở thành nhân tộc cùng Long tộc ở giữa. Quan hệ vỡ tan dây dẫn nổ. Kẻ sau màn, có lẽ chính là tính toán như vậy. Mà lại, chiếu kỳ mưu cắt tới nhìn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người này kế hoạch thành công khả năng cực lớn. Chỉ là, thần nhưng là không biết ta tồn tại, đến mức xuất hiện cực lớn chỗ sơ suất. Âm thầm, Phong Tử Thần thuận chính mình suy đoán, mượn nhờ Hồng Mông đạo chuông cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ lực lượng, đem cái kia kẻ sau màn kế hoạch, từng cái suy tính ra tới. Quả nhiên là hảo tâm cơ. Thật nếu để cho thần làm thành, cái kia nhân tộc phiền phức coi như lớn. Chỉ là, lấy kẻ sau màn che đậy thiên cơ thủ đoạn đến xem, tu vi, coi như không có bước vào hỗn nguyên cấp độ, cũng không khác nhau lắm. Có tu vi như vậy người, không hảo hảo tu luyện lấy thành đại đạo, lại chạy đến tính toán nhân tộc, thần mưu đồ gì a? Biết được đối phương mưu đồ về sau, Phong Tử Thần chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Nhân tộc đại hưng xu thế, chính là thiên đạo thôi động mà thành. Phàm là trở ngại nhân tộc đại hưng người, đều là nghịch thiên mà đi. Hạ chàng đáng lo, tu vi của người này cao thâm như vậy, sẽ không rõ điểm này. Nhưng chính là như thế, thần vẫn như cũ đem trở ngại nhân tộc kế hoạch giao tại hành động. Nói như thế nào đây? Người này hoặc là có cái gì kinh người mưu đồ, hoặc là chính là cùng nhân tộc có chút tan không ra đại thù. Thật là quái, chỗ nào xuất hiện hỗn đản? Nghĩ nửa ngày, Phong Tử Thần cũng nghĩ không ra là ai tính toán nhân tộc. Không khỏi âm thầm nổi nóng không thôi. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi muốn tính kế nữ oa, vậy ta liền đi theo nữ oa đằng sau. Chỉ cần ngươi dám ra tay, thế tất sẽ lộ ra sơ hở tới. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần liền rời đi Tử Vi Tinh, chạy tới Oa Hoàng Cung, đi tìm Ngao Tuyết đi. Việc quan hệ Long tộc, hay là mang lên Ngao Tuyết tương đối tốt. Lại nói, thần cùng Ngao Tuyết cũng là nhiều năm chưa từng du lịch Đông Hải. Vừa vặn thừa cơ hội này, lại một lần nữa du lịch nơi cũ. Ầm ầm, một ngày này, Đông Hải chợt bộc phát ra chấn động kịch liệt, như có hỗn nguyên cao thủ đối oanh, uy thế kinh khủng quét ngang mà ra, chính muốn ép tới đám người không thở nổi. Ngược lại là hồng hoang thế giới, bởi vì 12 thần điện trấn áp quan hệ, chưa từng nhận ảnh hưởng gì. Đông Hải có nghi là hỗn nguyên cảnh giới cao thủ bộc phát đại chiến. Tự nhiên tại trước tiên, liền dẫn tới hồng hoang đại thần thông giả chú ý. Xoát xoát xoát, cơ hồ là nháy mắt, từng đạo kinh khủng ánh mắt hướng phía Đông Hải nhìn lại. Nơi đó, có hai đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ, đang không ngừng giao thoa, là Tử Vi đại đế. Cái kia, một vị khác là ai? Phong Tử Thần cũng không che giấu thân phận của mình, đám người mới có thể đem nhận ra. Chỉ là, cùng Phong Tử Thần thoải mái chỗ khác biệt chính là, một vị khác liền có vẻ hơi giấu đầu lộ đuôi. Toàn thân bị không tên đạo vận bao phủ, khiến người không cách nào nhận ra lai lịch. Chết, mà liền tại đám người suy đoán thân phận của người kia lúc. Ở trong thiên đình, Thanh Đế Phục Hy thình lình điều động thiên giới tất cả lực lượng, đánh thẳng người kia mà đi. Ầm ầm, người kia giờ phút này đang toàn lực cùng Phong Tử Thần chiến đấu. Chờ thần phát hiện Phục Hy xuất thủ thời điểm, đang muốn trốn tránh nhưng là có chút không kịp. Bất quá, người này cũng là người quyết đoán, thấy mình không cách nào tránh đi Phục Hy một kích này, tại chỗ dẫn bạo nhục thân. Ầm, lực lượng cuồng bạo bộc phát, chính muốn hủy diệt hết thảy. Vì hộ Đông Hải, Phong Tử Thần không thể không bứt ra trở ra, lấy áp chế người kia tự bạo chỗ sinh ra lực lượng. Phục Hy cái kia từ trên trời giáng xuống một bàn tay, cũng không thể không cải biến phương hướng, ngược lại viện trợ Phong Tử Thần ức chế lực lượng cuồng bạo. Người kia tiên thiên bất diệt chân linh, chính là nhân cơ hội này, ung dung rời đi. Hỗn đản, Phong Tử Thần có lòng đem nó lưu lại, nhưng làm sao? Tự bạo uy lực quá lớn, khiến cho thần không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia rời đi. Bệ hạ chớ gấp, chúng ta đến vậy, ngay tại vây xem đám đại thần thông giả. Khi nhìn đến người kia tự bạo lúc, liền trong lòng biết không ổn. Vì thế, các thần cơ hồ là không do dự, liền nhao nhao chạy đến Đông Hải, lấy giúp Phong Tử Thần lắng lại tai họa. Đông Hải Long Cung bên trong, Long Hoàng cùng với thủy tộc một đám cao thủ nhóm, cũng nhao nhao hiện thân gia nhập trong đó. Mấy trăm vị đại thần thông giả hợp lực, vượt quá tưởng tượng lực lượng bộc phát, rất nhanh, liền đem trận này suýt nữa tác động đến toàn bộ Đông Hải tai họa san bằng. Hả, ta cái oao, mấy trăm vị, hồng hoang làm sao lại có nhiều như vậy đại thần thông giả? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.